Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, Mitsunari Muto. Canh 5, buổi hòa nhạc chuẩn bị kết thúc thời điểm Lưu Du nhận việc rời đi trước. Tối nay là hắn tại Mỹ Quốc vui đùa một lần cuối cùng. Chỉ có tìm tới di tích cổ thu lấy những cái kia tàn hồn, hắn mới có tâm tư khác đi làm những chuyện khác. Sáng ngày thứ hai, Lưu Du vừa rồi tỉnh lại không lâu, Seikla điện thoại đã đến, an bài xe đã chuẩn bị ổn thỏa. Về phần lão Vu, trong lòng của hắn một mực tính toán Max gia tộc cái kia tôn thần tượng. Tín ngưỡng lực với hắn mà nói có sẵn hấp dẫn cực lớn. Vạn nhất thực lấy được, e sợ cho đối với thực lực của hắn thì có một cái không nhỏ đột phá. Ta nói Lưu Du, người thực không có ý định là một cái Max gia tộc cái kia tôn thần tượng. Lão Vu quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Lưu Du sờ soạng một cái mũi. Ngươi cho rằng nơi này là Hoa Quốc? Gia tộc này bên trong có người thuộc về Mỹ Quốc quốc gia cơ cấu. Ngươi bây giờ động nó, chỉ sợ ngươi không ra được Mỹ Quốc, thậm chí sẽ vận dụng quân đội đến dây ngươi. Mỹ Quốc quân đội thực lực tại trên thế giới công nhận cường hãn, tại quá khứ từng có ví dụ. Những quân nhân này có thể đem võ giả giết chết, dù là lão Vu là nửa bước tông sư, đối mặt cũng chịu không nổi. Xe đã chuẩn bị xong, là tiến về di tích cổ cũng là ngươi tiếp tục ở đây ngồi xổm Max gia tộc tượng thần. Ngươi có một giây cân nhắc, Lưu Du vừa nói, ngươi đã đến nơi cửa. Mẹ nó, lão Vu phúc phỉ một trận, một giây cân nhắc cọng lông a. Sở dĩ hắn vẫn là quyết định cùng Lưu Du đi di tích cổ được rồi. Lưu đại sư đều không hành động thiếu suy nghĩ cái này Max gia tộc, hắn liền xem như mù ngồi xổm cũng vô ích. Ngươi dự định bảo trì cái này trẻ tuổi dung mạo bao lâu? Cái gì? Hắc hắc, ngươi nghĩ học à? Ta liền theo như ngươi nói, không nghĩ. Cát bụi ta đi, ngươi có muốn hay không dạng này? Ta đây dù sao cũng là phản lão hoàn đồng thuật, ngươi thật không có hứng thú. Lưu Du biết rõ lão Vu tu luyện ngạch thuật pháp rất thần bí. Về phần dung nhan trở nên trẻ, kia tuổi còn là giống nhau lão. Nói tóm lại biến hóa khác hai chữ. Không có, cũng liền túi da thoáng cải biến một chút mà thôi. Thuộc về ngoại hình bên trên biến hóa, trên đường đi nghe lão Vu kỳ kỳ oai oai. Hai người đã đến thuê xe địa phương. Lưu đại sư, Seikla đã tại bên kia các loại tốt rồi. Nhìn thấy Lưu Du bọn họ đến, liền tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Lưu Du mở miệng nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, đã nói xong, một hồi xe liền đến. Seikla không dám thất lễ, tranh thủ thời gian một mực cung kính nói ra. Chẳng được bao lâu, quả nhiên có một cỗ ngang ngược xe đến đây, thuộc về đại không gian S xe sang trọng. Đây là dựa theo một giờ kế phí, bởi vì xe quý giá, tăng thêm Lưu Du bọn họ phải đi đường núi, phải đóng hơn 100 vạn đô la Mỹ tiền bảo hiểm, tương đương đứng lên có hơn 1.000 vạn RB, sau đó tiền thuê vì một giờ 2.000 RB, thời gian từ bắt đầu thuê bắt đầu tính toán. Thẳng đến trả lại, tài xế là có phát, không cần bất luận kẻ nào lái xe. Seikla ngồi trước mặt chỉ đường, Lưu Du cùng lão Vu hai người ngồi phía sau, rất trực tiếp liền xuất phát. Lưu Du vừa lên xe chỉ dựa vào bên cạnh híp mắt. Lão Vu một cái tát mạnh nhàn lại rảnh rỗi không ở. Chính mình cầm điện thoại nhìn lên tin tức. Trong nước rất nhiều tin ở dòng đầu đều leo lên Lưu Du tối hôm qua cùng Phan Hạnh Tử thâm tình biểu diễn một màn, nhàm chán sau khi hắn điểm vào võ đạo vòng tròn. Bên trong ghi danh tên là Hắc Sơn lão yêu điểm một cái đi vào, mẹ nhiệt độ bên trên tất cả đều là liên quan tới Lưu Du. Cay con mát, liền thủy quân cũng rất phong tao, lên xa lộ về sau. Đi qua một buổi chiều thời gian, bọn họ đã rời đi Cựu Kim Sơn. Cơ hồ trên đường đi không nói lời gì. Bất quá tại Cựu Kim Sơn trong đại thành thị, một kiện chuyện thần kỳ đang nổi lên. Sau đó bạo tạc, rất nhiều người đều biết nước Hoa Lưu đại sư đến rồi. Lúc trước bị 100 vạn đô la Mỹ treo giải thưởng Hoa Quốc thiếu niên. Bây giờ lại xuất hiện ở Mỹ Quốc. Chuyện này không thể không nói oanh bắt đầu chuyển động. Chẳng lẽ hắn là trở về trả thù sao? Quả thực thật là đáng sợ. Dạng người này không thể trêu vào a. Tố Na bị giết, Denton bị giết, chỉ có Laura chạy về. Có người phát ra thanh âm hoảng sợ. Lưu Du xuất hiện ở Cựu Kim Sơn. Đây đối với sát thủ giới mà nói, nhất định chính là ác mộng. Mà Laura thì là nhanh lại đến máy bay. Có thể rời xa Lưu Du ở tại cái thành phố kia càng xa càng tốt. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Du chính là một cái không hơn không kém quái vật. Không có người lại là đối thủ của hắn. Nghe nói không, ám hắc liên minh phụ tá bị giết, là Lưu đại sư làm. Lúc trước Lưu Du tại Long Thành quán ba bên trên chém giết La Y sự tình cũng không thể che giấu. Bây giờ ở nước ngoài đều bị đào lên. Ám hắc liên minh thực lực nhận lấy to lớn trọng thương. Nguyên khí tổn hao nhiều. Mặc dù bọn hắn đối với Lưu Du thù sâu như biển, nhưng mà cũng không rảnh cố kỵ báo thù. Cho dù là Lưu Du xuất hiện ở Cựu Kim Sơn, bọn họ cũng không dám làm ra bất kỳ động tác. Tổn thương nguyên khí nặng nề là bọn hắn không cách nào làm ra báo thù hành động nguyên nhân thứ nhất, mà bị ngày xưa Cửu gia đuổi đánh là đệ nhị nguyên nhân. Có thể nói, hiện tại bọn hắn đã là nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn. Lập tức, lại có hai đại sự kiện nhi truyền ra. Nước Hoa Lưu đại sư xuất hiện ở Cựu Kim Sơn khu thứ 13. Vị trí vô cùng chuẩn xác. Tin tức này vừa ra, rất nhiều ẩn núp ở nơi đó hắc thế lực đều hoảng hốt mà tán. Không có người biết rõ cái này vị đến từ nước Hoa Lưu đại sư đến cùng vì sao lại xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa hắn đi ở trên đường cái, tựa hồ rất nhàn hạ, càng giống là ở tản bộ. Mà chuyện thứ hai chính là R quốc Mitsunari Muto đến rồi Cựu Kim Sơn, hơn nữa cũng đối ngoại tuyên bố là vì tìm Hoa Quốc Lưu đại sư mà đến. Thế giới này muốn nổ sao? R quốc cái vị kia ma thần tất nhiên tự mình đến tìm Lưu đại sư. Nghe nói nhiều năm trước hắn đã tọa hóa a, làm sao sẽ lại xuất thế đâu? Tại 50 năm trước hắn liền đã danh xưng R quốc cảnh nội người thứ ba. Thực lực cường đại hết sức, dựa vào một đôi nắm đấm đấu thiên đấu địa. Nhưng mà cái này năm mười mấy năm qua đi, hắn vậy mà không chết. Như vậy hiện tại lại đã cường đại đến như thế nào cấp độ? Ma thần Mitsunari Muto vì tìm Lưu đại sư mà xuất hiện. Đây là vì cái gì? Nghe nói là hắn có cái đồ đệ Arashiro Watanabe, tại nước Hoa thời điểm bị giết, chỉ sợ cũng là Lưu đại sư xem như. Hắn lần này rời núi có phải là vì báo thù? Ai biết hắn bây giờ là thực lực gì? 50 năm trước hắn đã là tông sư đỉnh phong. Ai biết cái này 50 năm yên lặng đi qua, hắn đến cùng có không có đổi thành càng tăng mạnh hơn? Bất quá đối với Mỹ quốc đông đảo siêu phàm giả chấn kinh, nước Hoa võ đạo microblogging lại có vẻ rất bình tĩnh. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái rất có năng lực, đến đó bên cạnh liền trực tiếp liền xâm nhập vào những cao tầng kia. Lúc này mới biết trở lên những tin tức kia. Ha ha, ma thần mấy cái, vì cái gì gọi Mitsunari Muto? Nhìn xem liền không còn dùng được. Chính là Arashiro Watanabe, cái đồ chơi này ta biết. Thực lực đồ ăn giống như cặn bã tựa như. Ta liền hỏi trước một câu. Vì sao Lưu đại sư tại nước Hoa thời điểm, hắn không xông lại báo thù? Ngược lại Lưu đại lớn chạy tới Mỹ quốc, hắn mới xuất quan. Rõ ràng sợ đồng ý trên lầu nói chuyện. Ta đang chờ hắn quỳ liếm tốt tin tức truyền đến. Cùng nhau tiếp theo địa, Tại Mỹ Quốc, 13 khu đã nổ. Bởi vì ma thần Mitsunari Muto tìm được đang tại thành thơi đi lang thang lưu du. Hai người đang tại một mảnh trên hồ nước đối mặt, đều là chân đạp hư không, dẫn tới không ít người qua đường quan sát. Hô to thần kỳ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.